Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2021, chương 2022, Ma Nữ Ma Tử. Bá, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Đoạn Yêu Nguyệt lập tức ngạc nhiên chứng kiến, theo Thanh Lâm Đơn vung tay lên, trên mặt đất Ngất Tiêu Phục Thiên. Lập tức bị hắn lăng không giam cầm đã đến trước mặt. Thanh Lâm một tay chợt dò xét đã rơi vào Tiêu Phục Thiên trên bờ vai. Cái này một cái chớp mắt, Đoạn Yêu Nguyệt khả dĩ tinh tường cảm giác được, có một cổ thần lực cùng với huyết nhục tinh hoa đang từ Tiêu Phục Thiên thân thể nhanh chóng chảy vào Thanh Lâm trong lòng bàn tay, đón lấy lại chảy vào trong cơ thể của hắn. Đây là Ma Đế Thiên Công thôn phệ. Đoạn Yêu Nguyệt lập tức chịu hoa dung thất sắc, quả thực không thể tiếp nhận trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Nàng vốn tưởng rằng lại để cho 19 tên ám ảnh chúa tể lần lượt ra tay với Thanh Lâm, tiêu hao thần lực của hắn, hơn nữa cái này cùng nhau đi tới Thanh Lâm chống cự thần thành uy áp, lại là tiêu hao đại lượng thần lực. Thật lớn như thế tiêu hao, sớm đã lại để cho Thanh Lâm trong cơ thể hư không. Thần lực gần như khô kiệt, lại chưa từng muốn, Thanh Lâm lại có thể biết làm như vậy. Hắn chém giết những người kia, đều tiện tay đem chi thần lực cùng huyết nhục tinh hoa cho đã luyện hóa được. Tạm tồn ở thể nội, dưới mắt, một hồi đại chiến không thể tránh né rồi. Thanh Lâm chợt khả dĩ mượn nhờ những lực lượng này khôi phục, mà lại càng làm cho Đoạn Yêu Nguyệt không thể tưởng được chính là Thanh Lâm rõ ràng có thể như thế quả quyết, là được Tiêu Thị nhất tộc dòng chính truyền nhân, cũng chiếu thôn phệ không lầm. Thân là đế ma nhất tộc ma nữ, Đoạn Yêu Nguyệt thập phần hiểu rõ Ma Đế Thiên Công chỗ đáng sợ. Thanh Lâm như thì nguyện ý, có thể đem trước mắt ba người toàn bộ thôn phệ chí tử, ba gã bốn ảnh ám ảnh chúa tể, đầy đủ Thanh Lâm bổ túc trước khi chỗ tiêu hao thần lực. Ngươi sai rồi, là đại đế lục thôn phệ. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, dò xét rơi vào Tiêu Phục Thiên trên bờ vai bàn tay lớn. Lại một khắc cũng chưa từng dừng lại, đại đế lục thôn phệ tốc độ là cực kỳ đáng sợ. Chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi. Thanh Lâm trong cơ thể thần lực chấn động, cũng đã tràn đầy bắt đầu. Về phần Tiêu Phục Thiên, trong cơ thể thần lực cùng thân thể tinh hoa đại lượng sói mòn, lại để cho hắn trở nên hoàn toàn giống như là một cái gần đất xa trời lão già. Cảnh giới cũng là liên tiếp ngã xuống, đã thành là một cái thiên hằng thần hoàng. Bất kể là Ma Đế Thiên Công, hay là Đại Đế Lục, Đoạn Yêu Nguyệt lại không đi so đo nhiều như vậy, nàng lúc này suy nghĩ, chính là muốn tận mau ngăn cản Thanh Lâm, tuyệt không thể để cho hắn khôi phục thần lực. Đoạn Yêu Nguyệt, kiến thức Thanh Lâm đích thủ đoạn, mặc dù có lòng tin chiến bại Thanh Lâm, nhưng Thanh Lâm thần lực khôi phục, lại khó tránh khỏi là một cái phiền phức. Đã ngươi cố ý như thế, cái kia liền một trận chiến. Một tiếng khẽ quát lối ra, Đoạn Yêu Nguyệt chợt thân hóa điện mang, theo tại chỗ lao ra. Chỉ là, mục tiêu của nàng cũng không phải là Thanh Lâm, mà là Thanh Lâm trước mặt Tiêu Phục Thiên, một cái không còn dùng được thế gia đệ tử mà thôi. Cho ngươi lại có làm sao? Thanh Lâm tự nhiên sẽ hiểu Đoạn Yêu Nguyệt dụng ý. Lúc này, hắn đã cắn nuốt Tiêu Phục Thiên đại lượng lực lượng, này người còn dư lại trên người, đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Một tiếng quát khẽ lối ra, Thanh Lâm chợt nắm lên Tiêu Phục Thiên bả vai, đem chi ném hướng về phía Đoạn Yêu Nguyệt. Cái này nhìn như vô cùng đơn giản quăng ra, Thanh Lâm nhưng lại có thâm ý khác. Hôn mê Tiêu Phục Thiên lăng không bay về phía Đoạn Yêu Nguyệt, chặn Đoạn Yêu Nguyệt ánh mắt. Thanh Lâm tắc thì nhân cơ hội này, sau lưng 10 đối với đại bằng thần dược chảy ra mà ra, quanh thân khí thế lăng lệ ác liệt kéo lên đồng thời. Thần dược một cái cả người tự lập tức thân hóa một đạo kim sắc điện mang. Nghĩ lại ở giữa tự xuất hiện ở đoạn yêu nguyệt trước mặt. Loại này thần thông, không kiến thức qua a. Thanh Lâm một hồi cười ha ha, thừa dịp đoạn yêu nguyệt động dung chi tế, ngũ hành quyền thi triển, một quyền nổ nát đoạn yêu nguyệt thân thể chung quanh hộ thể khí cương. Đánh tới hướng nhục thể của nàng, hắn chỗ thi triển, cũng không phải là đế thần nhất tộc tuyệt học. Đoạn yêu nguyệt bởi vậy cũng không thể tính nhắm vào gặp chiêu phá chiêu. Bất quá đế ma nhất tộc ma nữ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Giờ phút này, đoạn yêu nguyệt thân thể mềm mại mở ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng dương lên, lập tức có đạo đạo tia máu hướng phía Thanh Lâm Vân Lam mà đi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Đạo đạo tia máu chợt cùng Thanh Lâm ngũ hành quyền đụng đụng vào nhau. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia từng đạo tia máu rõ ràng lập tức xuyên thủng ngũ hành quyền, cũng đem chi xé nát. Ngũ hành quyền chính là thiên cấp thần thông ngũ hành thần thông chỗ thi triển quyền pháp. Quyền thế cương mãnh, ẩn chứa ngũ hành chi lực, tạo hóa huyền bí vô tận, lại bị dễ dàng như thế tự phá vỡ. Cái kia từng đạo tia máu, mặc dù cũng bị chấn nát rồi, nhưng Thanh Lâm hay là tránh không được chịu kinh hãi. Đế ma nhất tộc ma nữ, hắn thủ đoạn quả nhiên không phải chuyện đùa. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức chịu nghiêm mặt mà chống đỡ. Trên tay lập tức có khí kiếm hội tụ mà thành, đón lấy liền niết kiếm quyết, thẳng hướng đoạn yêu nguyệt. Cổ kim các loại mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa lần lượt thi triển, hóa thành từng đạo bóng kiếm, đem đoạn yêu nguyệt bao phủ. B-O-O-N-G. Nhưng mà đoạn yêu nguyệt tiêm trong tay đã có một cái kiếm gan, lập tức cũng là bắn ra mà ra sáng chói kiếm phong. Một kiếm rơi xuống, rõ ràng đem Thanh Lâm sở hữu tất cả kiếm khí toàn bộ chấn vỡ thành bụi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, nhìn về phía đoạn yêu nguyệt, ánh mắt cũng là trở nên càng phát ra ngưng trọng lên. Ta là năm ảnh ám ảnh chúa tể, mà đế thiên công tu hành lại đang ngươi phía trên. Cho dù ngươi khôi phục thần lực thì như thế nào, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Đoạn yêu nguyệt khẽ quát, kiếm trong tay gan đột nhiên vừa thu lại, sáng chói kiếm phong chợt biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này nàng dây thắt lưng đong đưa, qua trong giây lát đã đến Thanh Lâm trước mặt. Khanh, ngay sau đó kiếm gan lại hiện ra, lăng lệ ác liệt kiếm phong lập tức hướng phía Thanh Lâm hầu khẩu Vân Lam mà đi. Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, vô ý thức giơ kiếm đã ngăn được một kiếm này, cái tay còn lại lên, nhưng trong nháy mắt diệt thiên thủ phối hợp với lôi điện thần thông cùng một chỗ thi triển, một trường hướng đoạn yêu nguyệt trên bờ vai đập đi. Đạo đạo lôi hồ lượn lờ, bàn tay lớn ẩn chứa rất mạnh thanh thế, quán chú Thanh Lâm đại lượng thần lực. Đế ma nhất tộc ma nữ cảnh giới tu vi tại Thanh Lâm phía trên, lại để cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Trong lúc nhất thời, đoạn yêu nguyệt mặt mày khẽ biến, lại đối với Thanh Lâm một trường rõ ràng không trốn không né, mà là đồng dạng một trường đập đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai. Phanh phanh, nặng nề va chạm thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Khả dĩ nhìn ra được, đoạn yêu nguyệt một trường cũng là không tầm thường, lực lượng là không kém gì chút nào Thanh Lâm một trường. Theo song phương trưởng lực phân đừng giảm bớt, hai người cũng là lập tức chịu vừa chạm vào tức phân, đều là không bị khống chế hướng về sau thối lui. Đạp vạp đạp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm liên tiếp rời khỏi bảy cái đi nhanh phương mới đứng vững thân hình, đem đoạn yêu nguyệt một trường lực lượng toàn bộ tan mất. Đoạn yêu nguyệt phương hướng cũng là trọn vẹn thối lui ra khỏi năm cái đi nhanh. Vừa rồi thân thể mềm mại khẽ động, có thể đứng vững vàng. Đoạn yêu nguyệt bất kể là cảnh giới, còn là ma đế thiên công thì ra là đại đế lục tu vi. Đều tại Thanh Lâm phía trên, một kích này, Thanh Lâm có thể làm được một bước này, đã đủ thấy hắn bất phàm. Cái này một cái chớp mắt, Đoạn Yêu Nguyệt cũng là trong nội tâm thất kinh, không nghĩ tới đế thần nhất tộc thánh tử, thực lực quả nhiên bất thường. Giờ phút này, hai người đều không có nóng lòng ra tay, mà là đang kế hoạch lấy kế tiếp, đem dùng như thế nào đích thủ đoạn, chiến bại đối thủ, đế thần nhất tộc thánh tử, thật sự là uy phong thật to, ở chỗ này khi dễ muội muội ta một cái con gái yếu ớt, không sợ bị người chế nhạo sao? Đột nhiên, một cái rất có từ tính thanh âm vang lên, đón lấy Thanh Lâm liền gặp được, một cái 25 bộ dáng, đang mặc tạo y người trẻ tuổi, tự dưng từ trên trời giáng xuống. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/diuy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.